Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33 Đại Lực Sĩ. Sở Đường tuy rằng biết hoàng tẩu tử này hào người, nhưng đối hoàng gia mặt khác sự tình cũng không hiểu biết. Trước mắt nhìn đến sở từ kia dáng vẻ lo lắng, nhịn không được nói, ngươi cũng không cần quá buồn lo vô cớ. Hoàng tẩu tử tuy rằng không sinh hài tử, nhưng gả vào cửa lâu như vậy, trước kia không thiếu giúp đỡ nhà chồng. Đối phương không có khả năng bởi vì điểm này việc nhỏ nhi liền đem nàng đuổi ra môn. Hơn nữa trước kia ngươi cùng ta nói rồi, cái kia hoàng đại ca tính cách thực hàm hậu. Hàm hậu, sở tử cười lạnh một chút, hiện tại xem ra càng như là ngu dốt. Nàng trong đầu lại không ít về hoàng kiến dân ký ức. Đối phương đối hoàng tẩu tử đích xác không tồi, nhưng đối kia hoàng đại nương mới là chân chính nói gì nghe nấy. Mặc kệ nói như thế nào, sự tình không phát sinh, vẫn là muốn hướng tốt một mặt tưởng. Chờ chúng ta kiếm lời lúc sau, nhiều đi tẩu tử nơi đó đi lại, thật sự không được liền đem này hàng mây che lá kỹ xảo giao cho nàng, cũng coi như là giúp đỡ. Sở Đường lại nói. Sở Từ gật gật đầu, ân tâm vội vàng trên tay sống. Hai người đồng lòng hợp lực, tốc độ thật là nhanh rất nhiều. Buổi chiều thời điểm, Xuyên Tử lại ba ba chạy tới, một tay bắt một con tiểu hoàng gà con. Nhìn đến Sở Từ lúc sau, hiên vật quý giống nhau đưa tới nàng trước mặt. Ta mẹ nói, sợ các ngươi không đồ vật uy, cho nên lại làm ta mang theo chút bột ngô lại đây. A Từ tỷ tỷ, ngươi bản thân dùng rau dại trộn lẫn uy, nửa năm tả hữu là có thể đẻ trứng, Xuyên Tử nói. Sở Từ trong lòng có chút kinh ngạc, này Xuyên Tử mẹ tâm cũng thật đủ đại, biết rõ nàng tại đây trong thôn thanh danh không tốt lắm, thế nhưng còn nhiều tặng vài thứ lại đây. Này nếu là người khác, chỉ sợ căn bản liền không làm làm nhi tử cùng nàng đi thân cận quá. Quay đầu lại thay ta cùng thím nói lời cảm tạ, Sở Từ cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Chẳng qua này gà con vừa đến tay, Sở Từ thật lo lắng chính mình một cái không cẩn thận đem hai cái tiểu gia hỏa bóp chết qua đi. Tỷ, nhà ta liền cái sân đều không có, này gà tổng không thể cùng chúng ta cùng nhau ngủ cùng nhau ăn đi. Sở Đường có chút đau đầu, trong nhà thật sự là quá khó coi, dưỡng người đều lao lực, đừng nói là dưỡng gà. Sở Từ phía trước căn bản liền không nghĩ tới điểm này, chỉ cảm thấy dưỡng chỉ gà trong nhà nhiều một ít sinh khí, hơn nữa cũng có thể trường kỳ đẻ trứng. Nhưng hiện tại Sở Đường như vậy vừa nói, nàng này khóe miệng một liệt, ngươi tiếp tục làm việc, sân chuyện này giao cho ta. Từ đường bên ngoài rất lớn một mảnh đất trống, cỏ tranh không đáng giá tiền, tùy tiện phóng cũng sẽ không bị trộm, nhưng gà liền bất đồng, cho nên lộng cái đơn giản sân thực tất yếu. Diện tích cũng không cần quá lớn, miễn cưỡng đủ dùng là được. Rốt cuộc nàng nếu đồng ý lưu lại sinh hoạt, vậy phải làm hảo đem nhật tử quá rực rỡ chuẩn bị. Tổng không thể cả đời đều sống ở tại đây tiểu tử đường bên trong. Sở Đường trừng mắt nhìn nàng, vốn định tự động xin đi giết giặc kiến sân, nhưng nhìn nàng hứng thú vội vàng bộ dáng, trong lòng cũng bắt đầu có chút tò mò lên. Này bệnh sống Sở Từ thật là không quá am hiểu, nhưng chặt cây chi chôn cọc loại này thô giáp thể lực sống đối nàng tới nói khó khăn tương đối tới nói còn muốn tiểu một chút. Tuy rằng thân thể này như cũ phì cổn cổn, nhưng mấy ngày nay nàng mỗi ngày chém cỏ tranh, lực cổ tay khôi phục không ít, làm khởi sống tới khẳng định muốn so Sở Đường như vậy nhỏ gầy nam hài tử mạnh hơn nhiều. ở sở đường chú mục dưới, Sở Từ liên tục đi ra ngoài vài tranh, mỗi một chuyến đại khái 1 giờ tả hữu. Mỗi lần trở về, sau lưng đều cõng đại bó nhánh cây, mặt khác còn có chút bụi gai cùng với một ít đằng loại thực vật. Nhìn đến những cái đó lề sách chỉnh tề nhánh cây cùng với dây mây, Sở Đường có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn cho rằng Sở Từ chặt cây chi thời điểm cùng Biên Sọt thời điểm giống nhau, chân tay vụng về. Thậm chí đều nhịn không được hoài nghi Sở Từ có phải hay không trời sinh đại lực sĩ. Hết chương.